đợi đến chủ tinh mới luyện chế hoàn thành. Bình thường địa thủy phong hỏa, sinh linh trên nguyên giới chủ tinh là có thể dời tới đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 697 chủ công, có người bắt nạt chim của ngươi. 1. Bất quá. Trong nhiều đại lục nơi đây sinh tồn viễn cổ yêu thú, rất là nguy hiểm. Người phàm không có bao nhiêu năng lực ở chỗ này sinh tồn. Cho dù là cao thủ trong tu sĩ, chỉ sợ cũng là sinh tồn khó khăn. Chưa chắc là đối thủ yêu thú. Thánh tông ta chi bằng lưu lại một nhóm người ở nguyên giới chủ tinh phát triển. Cao thủ dẫn đầu di chuyển tới đây, mở hồng hoang, bình định địa thủy phong hỏa, chế tạo ra một thánh địa, chiếm cứ tài nguyên tốt nhất nơi đây. Sau đó di chuyển quốc gia người phàm. Giang Nam cũng không phải là hoàn toàn không có chút tư tâm nào. Hắn vẫn còn tự đáy lòng hy vọng Huyền Thiên Thánh Tôn lớn mạnh, mà dẫn đầu chiếm cứ nơi đây, liền ý nghĩa có thể dẫn đầu có vô cùng tài phú, để cho Thánh Tôn đạt được một thời kỳ phát triển trước nay chưa có. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn di chuyển tới quốc độ người phàm. Người phàm chính là trụ cột tu sĩ. Dưới địa phương tràn ngập thiên địa linh khí này, tuyệt đối có thể làm cho tư chất người phàm tăng lên thật to. Có thể từ đó đản sinh ra càng nhiều tu sĩ. Đợi đến trước lúc kỷ kiếp phủ xuống, phải mời những môn phái khác đến tân chủ tinh. Khi đó Thánh Tôn ta đã lớn mạnh đến trình độ đủ để trở thành đệ nhất nguyên giới đại phái. Bất kỳ môn phái nào đều không thể uy hiếp được Thánh Tôn ta. Hắn trở lại đại lục lúc trước mình tới kia, lấy Huyền Minh La Thiên Kính một lần nữa định vị La Thiên Tinh Bàn, sưu tầm nguyên giới chủ tinh, lại phát hiện nguyên giới chủ tinh như cũ ảm đạm. Nói vậy đám người thiên cơ tú sĩ như cũ chưa từng luyện thành tinh môn. Lấy lực lượng Thánh Tôn luyện chế một tòa tinh môn truyền tống trong thế giới, hẳn là phí 1-2 năm thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta cũng muốn tu luyện tầm bảo, xem một chút nơi đây rốt cuộc có di tích cùng hung hiểm gì. Giang Nam ở trong tinh môn khoanh chân mà ngồi, thân thể lay động, giọt giọt máu tươi từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, rơi xuống đất hóa thành từng hóa thân. Hóa thân của hắn mỗi một tôn đều có đạo đài nhị trọng tam trọng, thực lực có thể so với đạo đài 6-7 trọng tu sĩ. Hắn cả thể phân hóa đi ra mấy ngàn hóa thân, bốn phương tám hướng bay đi, thăm dò nơi đây. Cùng lúc đó, tứ đại hóa thân của hắn cũng rối rít đi ra mi tâm, hướng đại lục khác bay đi. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, tiểu hôi hôi. Các ngươi cũng chung quanh du lịch một phen, nói không chừng có cơ duyên. Giang Nam đem hai đầu cự thú thiết phóng đi ra, tùy ý bọn họ tự chủ hành động, nói: nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức thông báo ta, ta tự nhiên sẽ vì các ngươi làm chủ. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương cùng chiến minh cự thú rời đi. Hai đầu cự thú này sống ở trong sinh tử đài của hắn, cũng nhận được rèn luyện rất lớn, tu vi thực lực có chút tiến bộ. Giang Nam tỉnh hạ tâm lai, vận chuyển ma ngục huyền thai kinh, luyện hóa ma linh dịch, tiếp tục tăng lên tu vi pháp lực của mình. Mà vào lúc này, huyết hóa thân cùng tứ đại hóa thân của hắn du lịch thiên sơn vạn thủy nơi đây, thẩm tra di tích,